Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 140, đến bệnh nan y. A, sinh bệnh, làm sao lại sinh bệnh a? Rõ ràng ta cùng bạn học ta đoạn thời gian kia đều chăm chú chăm sóc nó nha. Sở Tích Tuyết có chút nóng nảy. Sinh bệnh đối với chó tới nói không đáng sợ, nhưng đối với nhỏ như vậy con non là rất đáng sợ. 80% chó đều là tại con non kỳ năng lực chống cự kém thời điểm chết yểu. Sở Phong xoa xoa muội muội đầu, nói khẽ, nha đầu, ngươi đừng vội, cần phải không có quan hệ gì với các ngươi. Loại này màu trắng tinh chihuahua nếu như huyết nguyên so sánh thuần lời nói giá trị ít nhất mấy ngàn khối, đồng dạng chủ nhân là không biết vứt bỏ. Ta nhìn hẳn là tại các ngươi kiếm đến thời điểm, nó liền đã nhiễm bệnh. Sở Tích Tuyết nghe tâm bên trong lúc này mới tốt hơn rất nhiều. Nhưng y nguyên lo lắng. Cái kia Sở Phong, chúng ta nhanh đưa nó đi chữa bệnh đi. Sở Phong gật gật đầu, đem tiểu cầu cầu nâng ở trong hộp, cùng muội muội bước nhanh rời đi. Ở bên ngoài sử dụng di động hướng dẫn tìm lên cửa hàng thú cưng đến. Đồng dạng cửa hàng thú cưng đều sẽ phân phối bác sĩ thú y. Không có ý tứ, chó này rõ ràng là nhiễm bệnh, nhưng là ta không nhìn ra được nó đến bệnh gì. Không được, chó này bệnh chúng ta không trị được. Ngươi chuyển sang nơi khác đi. Có trị hay không không? Ngươi đi trong thành nhà kia đại sủng vật bệnh viện thử một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người một đường lên đón gió. Không biết tìm nhiều ít nhà cửa hàng thú cưng, nhưng không có một nhà có thể trị liệu. Sở Phong, làm sao bây giờ a? Chấm ngoặc kép, Sở Tích Tuyết trên gương mặt xinh đẹp tràn ngập lo lắng. Ôm lấy Sở Phong cánh tay, nỉ non nói, không có một nhà có thể cho tiểu cầu cầu chữa bệnh. Sở Phong an ủi. Không có việc gì, trong thành không phải còn có nhà lớn nhất sủng vật bệnh viện không có đi à? Nói không chừng người ta cái kia có thể trị đây. Nhất định có thể trị hết tiểu cầu cầu. Sở Tích Tuyết nắm nắm đôi bàn tay trắng như phấn. Không biết là tại tự mình an ủi vẫn là tại hướng lên trời cầu nguyện. Huynh muội hai người lại lần nữa đón xe đi vào nhà kia lớn nhất sủng vật bệnh viện. Vừa vào cửa, Sở Tích Tuyết thì nóng vội tìm tới thầy thuốc, liền vội vàng nói, thầy thuốc, nhanh đến cho ta nhà tiểu cầu cầu nhìn xem, nó sinh bệnh, không biết hiện tại là lúc nghỉ trưa ở giữa à, muốn nhìn bệnh buổi chiều lại đến. Dựa vào trên ghế ngồi bác sĩ thú y La Phúc Chính chơi điện thoại di động, cũng không ngẩng đầu lên nói ra, thế nhưng là nó bệnh rất nghiêm trọng a. Ta lo lắng lại mang xuống sẽ xảy ra chuyện. Ngươi, chấm ngoặc kép, La Phúc rất không kiên nhẫn. Đang chuẩn bị lần nữa đem người đuổi đi. Thế nhưng là ngẩng đầu một cái nhìn đến Sở Tích Tuyết. Ánh mắt nhất thời sáng lên. Mỹ nữ ở đâu đều là có đặc biệt đãi ngộ. Huống chi trước mặt nữ hài không phải bình thường xinh đẹp. La Phúc cấp tốc thu hồi chính mình trên mặt khinh thường. Cười lên. Đi lên trước muốn cùng Sở Tích Tuyết nắm tay, cười nói, tiểu cô nương ngươi tốt, ta gọi La Phúc, là vốn bác sĩ thú y viện y thuật tối cao. Cái này bác sĩ thú y rất là kỳ lạ tới muốn cùng chính. Mình nắm tay, Sở Tích Tuyết có chút phản ứng không kịp, thế nhưng là nhìn hắn vẻ mặt vui cười đón chào bộ dáng. Nàng không biết mình nên làm cái gì. Chỉ là đến cho cầu cầu chữa bệnh mà thôi. Có cần phải nắm tay à? Tới, nghe đến ngươi câu nói này ta cứ yên tâm. Vậy thì nhanh lên cho con chó nhỏ này nhìn xem bệnh đi. Sở Phong cười cầm trong tay cái dương đưa cho La Phúc, trực tiếp đánh gãy hắn không đơn thuần động cơ. Mẹ trứng tương đương còn muốn cùng ăn muội muội mình đậu hũ. May mắn gia hỏa này chỉ là cái bác sĩ thú y, mà không phải cái phụ khoa thầy thuốc cái gì, bằng không cái kia còn. La Phúc khó chịu liếc Sở Phong liếc một chút, đành phải hậm hực bưng lấy hộp, đặt lên bàn, lấy ra các loại chuyên dụng máy móc chuẩn bị bắt đầu cho Cầu Cầu kiểm tra. Ha ha, vị tiểu cô nương này, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ đem nó chữa cho tốt. Là phúc cho Sở Tích Tuyết một cái tự cho là ấm áp nam nhân. Khí tức 10 phần nụ cười. Sau đó cúi đầu bắt đầu cho Cầu Cầu kiểm tra lên. Sở Phong ở một bên yên tĩnh xem chừng. Sở Tích Tuyết thì ôm lấy hắn cánh tay. Có chút khẩn trương tựa ở Sở Phong trên thân. Nếu như nhà này lớn nhất bác sĩ thú y viện đều trị không hết lời nói. Chỉ sợ. Nàng thật sự lại không có biện pháp gì. Ông trời phù hộ, nhất định phải làm cho tiểu Cầu Cầu bị chữa cho tốt. Sở Tích Tuyết ở trong lòng mặc niệm. Nhanh điểm đem nó cho ta lấy đi. La Phúc bỗng nhiên để xuống máy móc. Sắc mặt hoàn toàn biến. Các ngươi nghe đến ta nói chuyện không có a? Vội vàng đem con chó này cho mang đi. Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết sững sờ. Không hiểu cái này là làm sao? Thầy thuốc, nhà ta Cầu Cầu đến bệnh gì a? Sở Tích Tuyết vạn phần nghi hoặc. La Phúc không nhịn được nói. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Dù sao chó này đã đến bệnh nan y. Đơn giản điểm theo ngươi nói. Ôn dịch biết a? Nó bệnh này tương đương với chó bên trong ôn dịch. Hoàn toàn không chữa được. Chết chắc, hơn nữa còn hội lây cho khác chó loại. Mau đưa nó lấy đi. A, Sở Tích Tuyết che miệng, nhịn không được kinh hô lên. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới tiểu Cầu Cầu thế mà được chó bên trong ôn dịch. Bởi như vậy, vậy nó chẳng phải là sáp. La Phúc thô lỗ đem chó bắt hồi trong hộp liền hướng Sở Tích Tuyết trong ngực nhét. Không ngừng phất tay, nhanh nhanh nhanh, tranh thủ thời gian mang đi ra ngoài. Khác vô lại ở ta nơi này. Tranh thủ thời gian chuẩn bị cho chó này xử lý hậu sự đi thôi. Sở Tích Tuyết cắn môi anh đào, trầm mặc cúi đầu, nhìn lấy trong hộp tiểu Cầu Cầu không nói lời nào. Hiển nhiên là bị cái này nặng nề sự thật đả kích đến. Sở Phong lòng có không đành lòng đồng thời, lại có chút phẫn nộ. Coi như người này trị không hết tiểu Cầu, cũng không cần như thế thô lỗ đối với nó a. Càng không cần phải không để ý Sở Tích Tuyết cảm thụ. Không an ủi coi như. Còn sạch nói một ít gì. Chết chắc. Xử lý hiệu sự. Loại hình lời nói. Cái này bác sĩ thú y thực sự qua máu lạnh. Ô ô ô. Chấm ngoặc kép. Tiểu Cầu dường như cũng ý thức được chính mình sắp muốn chết. Co quát tại trong hộp phát ra bi ai khẽ kêu. Nhìn thấy một màn này. Sở Tích Tuyết cũng nhịn không được nữa, tựa ở Sở Phong trước ngực, run rẩy cái mũi nhỏ, ríu rít khóc ồ lên. Làm sao bây giờ Sở Phong, tiểu Cầu Cầu thật chẳng lẽ thì muốn như vậy rời đi à? Chấm ngoặc kép, một bên nức nở, còn một bên gấp siết chặt Sở Phong ống tay áo. Sở Phong quần áo rất nhanh liền bị nàng ướt nhẹp, Sở Phong đem nàng ôm ở trong ngực. Vỗ nhẹ nhẹ đập muội muội lưng trắng, nói khẽ, không có việc gì nha đầu, ta có biện pháp chữa cho tốt tiểu Cầu, đừng khóc. Sở Tích Tuyết nghe vậy thân thể run lên, ngẩng đầu nhìn lấy hắn, mang theo tiếng khóc nức nở. Thật giả, Sở Phong, ngươi không thể gạt ta. Đương nhiên là thật, ngốc nha đầu, ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Sở Phong lộ ra mỉm cười. Ha ha, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến cười lạnh một tiếng, chỉ thấy La Phúc khoanh tay xem kịch vui bộ dáng. Tiểu huynh đệ, gia châu không phải như thế thổi, ngươi hiểu đây là cái gì bệnh sao? Một khi chó đến loại bệnh này, so với nhân loại mắc bệnh ung thư còn khó trị, ngươi lại còn nói ngươi có thể trị hết. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Sở Tích Tuyết nguyên bản nhanh phải tin tưởng Sở Phong. Trải qua hắn kiểu nói này, lại nhịn không được rút lấy cái mũi nhỏ giọng khóc lên. Sở Phong, ngươi cũng sẽ không cho sủng vật chữa bệnh. Ta biết, ngươi nói như vậy là an ủi ta đúng hay không? Sở Phong lắc đầu, thật sự nói, không, ta nhất định có thể trị hết hắn. Chờ lát nữa ngươi liền biết, đừng tại đây đùa ta. Ngươi nếu có thể đem chó này chữa cho tốt, ta trực tiếp đem cái này cái gạt tàn thuốc nuốt sống xuống đi. La Phúc rất khó chịu. Hắn nhưng là có bác sĩ thú y giấy chứng nhận tư cách chuyên nghiệp bác sĩ thú y. Sở Phong một cái tiểu hài tử lại tại cái này phát ngôn bừa bãi. Nghi vấn hắn quyền uy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.